Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 41, Tần thiếu chủ ngàn dặm đuổi theo nàng dâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, nữ tử kia chính là đường sống từ trong tử kiếp của nàng. Không sai, theo thái gia gia con nói nữ tử kia chính là một thân áo đỏ. Trên trán có một đóa hoa diên vĩ. Cho nên nữ tử kia rất có thể là người trong mộng mà con kể. Nhưng nàng ấy không thể nào là Tô Tử Ngưng. Nữ nhân kia có bao nhiêu lợi hại, Tần Bách Xuyên tự nhiên biết. Khi đó Tô Tử Ngưng còn chưa được sinh ra, làm sao có thể là nàng? Tần Mặc Hàm không nói chuyện. Nếu như hết thảy đều dựa theo lẽ thường mà nói, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Thế nhưng chấp mặc có thể đem mình đưa đến thế kỷ 21, thậm chí đem mọi chuyện phát sinh ở tu chân đại lục cùng toàn bộ những gì mà cuộc đời Tô Tử Ngưng trải qua biến thành một quyển tiểu quyết. Nàng ấy siêu việt như vậy, còn có chuyện gì mà không có khả năng? Một người hình dáng, danh tự đều có thể cải biến, cũng có thể giống nhau. Thế nhưng cảm giác quen thuộc tận sâu trong lòng sẽ không lừa nàng. Chấp mặc mặc dù cùng Tô Tử Ngưng không giống nhau lắm, nhưng trực giác nói cho nàng biết hai người họ có gì đó rất tương tự. Chỉ có điều, nàng nhìn thấy chấp mặc ở trong mộng, cùng Tử Ngưng trong tiểu thuyết. Hai người họ đồng dạng mặc đồ đỏ, nhưng Tử Ngưng không có loại tang thương nặng nề kia. Trên trán cũng không có hoa diên vĩ. Lại thêm Tô Tử Ngưng chém đinh chặt sắt phủ nhận. Tần Mặc Hàm thật sự có chút hoang mang. Chấp mặc thật không phải Tô Tử Ngưng. Nhưng vì sao? Tô Tử Ngưng dùng tên giả cũng là chấp mặc. Hai người sinh ra giống nhau như đúc. Mặc dù nàng rất dối dám, nhưng có một chuyện nàng sẽ không sai. Chấp mặc cùng Tô Tử Ngưng có liên hệ lớn lao, mà nàng cùng Tô Tử Ngưng, chấp mặc ràng buộc vô cùng sâu sắc. Trọng yếu nhất chính là, vô luận Tô Tử Ngưng có phải hay không chấp mặc, nàng yêu Tô Tử Ngưng. Cái này cùng chuyện nàng ấy có phải hay không chấp mặc đã không quan hệ rồi. Hàm Nhi, nàng cứu được con, căn cứ theo quẻ nói, nàng rất có thể chính là sinh cơ từ trong tử kiếp của con. Cho nên, Tần gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào tìm tới nàng. Tần Bách Xuyên trong lòng có chút khó chịu. Tần gia thiếu nàng, vô luận như thế nào, bọn hắn đều nên trả lại. Gia gia, sự tình còn chưa tới tình trạng kia đâu. Chỉ là con không hiểu nhiều lắm. Chuyến vừa rồi con vận dụng luân hồi chi lực, có tính là tử kiếp hay không? 3 lần. Vậy 2 lần kia sẽ như thế nào? Đây cũng chính là chuyện khiến chúng ta nhức đầu. Lần này dù hung hiểm, nhưng con chỉ tổn hại 200 năm thọ nguyên, đã là kết cục tốt nhất. Con hiểu được, Tần Mặc Hàm trong lòng biết rõ. Nếu không phải Thánh Liên thay nàng chữa thương, nàng lần kia rất có thể liền chết tại Vô Tận Hải. Nghĩ đến mục đích nàng tới đây, Tần Mặc Hàm lại thấp giọng nói. Chỉ là gia gia, Tử Ngưng đối với con mà nói rất trọng yếu. Vô luận nàng có phải chấp mặc hay không, vì sao nàng và người kia giống hệt nhau từ hình dáng đến tên giả, con nhất định phải tìm cách hiểu được. Dứt lời nàng bỗng nhiên quỳ xuống. Kỳ thật con hiểu rõ, người cùng cha mẹ đều cảm thấy con là thay Tần gia gánh vác thiên phạt, cho nên một mực áy náy. Thế nhưng con không hề oán hận, con cũng là người Tần gia. Con có được so người khác rất nhiều. Nhận lấy vận mệnh cũng là chuyện trong bổn phận. Nhưng con không muốn một mực đợi tại Bắc Xuyên, để các người che chở. Con muốn đi ra ngoài. Con càng không muốn bởi vì trời định phải chết, cả một đời liền trốn tránh ở đây. Tần Bách Xuyên nhìn xem nàng, con người đỏ lên, thân thể cũng có chút run rẩy. Sau một hồi, hắn mới đứng dậy, đem Tần Mặc Hàm đỡ lên. Ngoan, hảo hài tử, gia gia không ngăn con. Dù nói con là kỳ vọng lớn nhất của Tần gia, nhưng càng là cháu gái của ta. Chỉ cần con vui vẻ, hết thảy đều có ta và phụ thân con lo. Đi thôi. Tần Mặc Hàm xảy ra chuyện về sau, hắn suy nghĩ rất nhiều. Tần gia xuống dốc đã là sự thật không thể chối cãi. Cháu gái ngoan của hắn đã thay Tần gia gánh chịu đủ nhiều. Hắn không muốn lại đem gánh nặng ép ở trên người nàng. Chỉ cần nàng một ngày còn sống, Tần gia liền có hy vọng. còn yêu cầu xa vời gì nữa. Tần Mặc Hàm cung kính dập đầu 3 cái. Sau đó lập tức đi tìm Nhan Khuynh cùng Tần Chỉ Đình chào từ biệt. Tần Chỉ Đình mặc dù đáp ứng, vẫn là để Tần Phóng cùng Tần Hạ đi theo nàng. Đồng thời cho Tần Mặc Hàm một cái hắc kim lệnh bài. Có thể tùy thời đến cứ điểm bí mật của Tần gia xin giúp đỡ. Tô Tử Ngưng trong đêm rời đi. Tần Mặc Hàm vô cùng lo lắng. Cấp tốc thu thập hành lý liền đuổi theo. Chuyện xảy ra khiến trong lòng Tô Tử Ngưng khó chịu lợi hại. Cơ hồ là chạy trối chết. Nói thật, nàng biết mình tùy hứng. Thế nhưng nàng chắc chắn. Chính mình không phải chấp mặc trong lòng Tần Mặc Hàm. Lúc đầu nàng nghĩ Tần Mặc Hàm sẽ không yêu nàng mà cảm thấy thương tâm. Bây giờ lại phát hiện. Cho dù nàng ấy có yêu nàng đi chăng nữa. Cũng bởi vì nhận lầm mà ra. Nàng trước giờ vẫn kiêu ngạo vì bản thân là duy nhất trong lòng Tần Mặc Hàm. Hiện tại phát hiện ra mình chỉ là thế thân. Để nàng như thế nào tiếp nhận. Huống chi đời trước nàng tốt xấu cũng từng quát tháo phong vân. Nàng cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Lần đầu yêu thầm một người liền biến bản thân thành thấp đến mức như hạt bụi. Nàng càng không muốn lấy thân phận của người khác để ở lại bên Tần Mặc Hàm. Một thân một mình rời đi Bắc Xuyên. Sắc trời tuy muộn, nhưng cũng may Thượng Ung thành vốn phồn hoa. Nàng tìm thấy một quán trọ còn chưa đóng cửa trên một con đường vắng vẻ. Đem mũ trùm mang tốt. Tô Tử Ngưng đi vào quán trọ kia. Trưởng quỹ đang tập trung tinh thần tính sổ sách. Gặp nàng tiến đến không sợ hãi chút nào. Chỉ là vui vẻ hỏi. Khách quan đến ở trọ sao? Tô Tử Ngưng nhẹ gật đầu. Ta muốn một gian phòng rộng rãi. Được được. Bất quá chỉ còn lại gian phòng phía bắc. Có chút đơn sơ. Khách quan có bằng lòng hay không? Trưởng quỹ liền vội vàng hỏi. Không sao. Ánh mắt Tô Tử Ngưng thoáng nhìn qua trưởng quỹ. Lập tức tùy ý liếc nhìn sổ sách trên bàn. Đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Lại giống như vô ý nói. Quán trọ hiện đang rất đông khách sao? Trưởng quỹ vội vàng gật đầu. Là không ít. Cho nên hiện tại còn chưa đóng cửa. Khách quan. Giá phòng một đêm là một cái linh thạch hạ phẩm. Hoặc là 3 nén bạc. Tô Tử Ngưng âm thầm may mắn chính mình không có đem tất cả linh thạch đều tiêu hao hết. Không phải vậy dùng linh ngọc sợ là sẽ gây phiền toái. Nàng từ bên trong chữ vật giới chỉ lấy ra linh thạch đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhận lấy, đem môn bài đưa cho nàng. Ánh mắt nhưng lại đảo qua nhẫn chữ vật của nàng. Cười cười nói, sắc trời đã tối, ta trước đóng cửa lại. Sau đó liền dẫn khách quan đi lên. Tô Tử Ngưng đi vào gian phòng. Trưởng quỹ vừa rời khỏi. Nàng liền quét mắt đánh giá một chút. Trong phòng đồ vật đơn sơ không nói. Nhưng trên giường nệm chăn lại lốm đốm thứ gì đó. Tựa hồ chưa được quét dọn sạch sẽ. Đôi mắt rũ xuống. Nàng đơn giản rửa mặt. Đẩy ra cửa sổ. Quét mắt nhìn ánh hoàng hôn dần tắt đi trên hành lang. Quá an tĩnh. Trong mắt thoáng hiện lên tia lạnh lẽo. Nàng tắt đèn. Tùy ý nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại. Hô hấp cũng bắt đầu bình ổn đều đều. Sau nửa đêm. Trong không khí một trận linh lực chuyển động. Lập tức 2 bóng người đột nhiên xuất hiện trong phòng của Tô Tử Ngưng. 2 người lẫn nhau ra hiệu. Một người dẫn ra đạo linh lực màu đỏ. Người khác triệu ra linh kiếm. Đồng thời hướng người trên giường đánh tới. Chỉ là bọn hắn vừa mới ra tay. Nguyên bản người nằm trên giường đột nhiên bắn lên. Tốc độ cực nhanh biến mất tại chỗ. Khiến cho chiêu thức 2 người đều rơi trên giường. Lập tức cả cái giường toàn bộ nổ tung hóa thành bột phấn. Tô Tử Ngưng quỷ mị rơi vào phía sau bọn họ. Không do dự chút nào. Đánh ra một đạo linh lực. Không chút lưu tình đâm xuyên qua một nam nhân mới trúc cơ. Người kia trừng lớn mắt. Thốt nhiên ngã xuống đất. Còn lại một người thần sắc có chút ngưng trệ. Lập tức liền một mặt hung ác bi phẫn. Rõ ràng chính là tên trưởng quỹ. Hắn cắn răng nói. Tuổi còn nhỏ. Liền như vậy thâm độc. Tô Tử Ngưng nhịn không được cười lạnh vài tiếng. Ta thâm độc, chắc hẳn so với trưởng quỹ ngoài mặt buôn bán sau lưng giết người cướp của. Quả thực không đáng nhắc tới. Hắn không che giấu chút nào liền đến cướp nàng. Hiển nhiên là không định để cho nàng sống. 2 người vừa ra tay độc ác như vậy. hiện giờ còn tư cách để nói. Thật đúng là đủ vô sỉ. Trưởng quỹ hung ác nham hiểm cười một tiếng. Đứa trẻ ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Chờ ta giết ngươi, nhìn xem đồ vật trên người ngươi có đủ bồi thường tính mạng cho tiểu nhị nhà ta không? Tô Tử Ngưng ánh mắt tối sầm. Quả nhiên bọn hắn đã bày kết giới. Người bên ngoài sẽ không phát hiện được tình huống nơi này. Nàng không khỏi cười một tiếng. Kia chẳng khác nào đang giúp nàng một tay. Một kim đan kỳ tu sĩ mà cũng muốn dọa sợ nàng sao? Lập tức lấy ra càn khôn phiến để ở sau lưng. Dưới chân huyễn ảnh bộ cấp tốc tới gần. Trong lúc tên trưởng quỹ còn đang cười lạnh. Nàng nghiêng người tránh thoát được sát chiêu của hắn. Lúc này sát khí đột nhiên tiết ra. Thậm chí mang theo tia ma khí. Trưởng quỹ đánh hụt vào hư không. Lại nhìn thấy rõ ràng ma khí. Lập tức quá sợ hãi. Trừng lớn mắt nói. Ngươi là ma. Tô Tử Ngưng chờ chính là giờ khắc này. Càn khôn phiến đập bay ra trực tiếp vạch phá cổ họng của hắn. Hắn không thể tin che lấy yết hầu. Nhưng cũng không ngăn cản được máu tươi phun ra. Hắn đồng dạng như tên tiểu nhị. Trùng điệp đập xuống đất. Trước khi chết kinh ngạc còn lưu ở trên mặt. Nàng lúc đi vào liền phát hiện. Trong hành lang không chỉ có hai người bọn hắn. Bên ngoài đoán chừng còn một đám phiền phức. Cho nên nàng mới cố ý dùng kế. Tốc chiến tốc thắng. Nàng vung ra linh lực tẩy đi vết máu dính trên càn khôn phiến. Kéo lại mũ trùm. Phá vỡ kết giới sau đó lập tức ngự kiếm rời đi. Bọn người ở ngoài còn không biết sự tình bên trong chấm dứt từ lúc nào. Đây chính là hắc điếm chuyên lừa gạt giết người cướp của. Xem chừng là nơi tụ tập một đám tu sĩ lang bạt tu vi cũng không cao lắm. Gian phòng nàng ở sợ là oán khí ngập trời rồi. Đáng tiếc, bọn hắn vận khí không tốt đụng phải nàng. Nhiều năm như vậy có dạng người nào mà nàng chưa từng thấy quá. Nhìn sự tình cũng nhiều. Trưởng quỹ kia cứ nhìn chằm chằm vào nhẫn chữ vật của nàng. Nàng dĩ nhiên đoán được hắn muốn làm gì. Nàng rời đi khách điếm cũng không chạy quá xa. Đằng sau cũng không phát giác có người truy sát nàng. Trưởng quỹ bị giết. Những kẻ kia liền chỉ là một đám ô hợp. Nếu không chúng đã không làm loại hoạt động này. Bọn chúng hẳn là đang trong lòng run sợ. Đoán chừng không dám đuổi theo. Giờ phút này ở lại Thượng Ung Thành có chút nguy hiểm. Mà nàng cũng không đủ linh thạch để sử dụng truyền tống trận. Trong đêm trực tiếp ngự kiếm, lại càng dễ đụng phải mấy đồ vật khó chơi. Bởi vậy nàng cũng không để ý cái khác. Tìm nơi an tĩnh, tại một tàng cây liền đặt mình ngủ tạm một đêm. Mấy người Tần Mặc Hàm vừa tới trong thành, trực tiếp đi đến cứ điểm Tần gia. Sắc trời đã tối, Tô Tử Ngưng sẽ không mạo hiểm ra khỏi thành. Mặc dù không đuổi kịp người. Thế nhưng thấy được nàng ấy vào trong thành rồi. Tần Mặc Hàm ngự kiếm lượn quanh Thượng Ung Thành tìm mấy lần. Quán trọ đều đóng cửa. Cũng không có cách, chỉ có thể chuẩn bị cẩn thận. Sáng sớm ngày mai liền nhanh chóng đi tìm người. Chỉ là sáng sớm ngày thứ hai. Tần Mặc Hàm vừa ra khỏi cứ điểm. Chuẩn bị đi đến những khách điếm đóng cửa muộn trong thành để hỏi thăm. Thì phát hiện có rất nhiều người vây quanh một khách điếm kia. Bàn tán xôn xao, bên trong một nhóm người mặc giáp phục màu đen đang bốn phía điều tra. Tần Mặc Hàm ánh mắt ngưng lại. Tần Phóng thấp giọng bẩm báo. Là đội tuần tra Thượng Ung Thành. Xem chừng là có án mạng. Ngươi đi xem chuyện gì đã xảy ra. Tu chân giới vốn là nơi kẻ yếu làm mồi cho kẻ mạnh. Giết người cướp là chuyện rất bình thường. Thế nhưng trong thành vẫn có luật lệ. Không thể tùy ý chém giết. Huống chi nơi này chủ yếu là dân thường sinh sống. Bởi vậy mỗi thành đều có một công hội phụ trách duy trì trật tự. Tần Phóng đi nghe ngóng tình hình. Trở về hồi báo. Nghe nói đêm qua có một vị nữ tử đến quán trọ. Mưu đồ làm loạn giết trưởng quỹ và tiểu nhị. Tiểu chủ nhân người xem có phải hay không chính là. Tần Mặc Hàm nhíu mày lại. Vào xem. Đêm qua nữ tử đến trọ muộn như vậy. Phải chăng chính là nàng ấy. Nam tử dẫn đầu đội tuần tra trông thấy ba người ở đâu tiến vào. Lập tức mở miệng quát lớn. Người nào, tự tiện xông tới. Tần Phóng đưa cho hắn xem một tấm lệnh bài. Công hội vốn là do các thế lực lớn ở Thượng Ung tạo thành. Tần gia tự nhiên lời nói có trọng lượng. Sắc mặt nam tử kia lập tức cung kính rất nhiều. Đại nhân có gì phân phó? Vô sự, chỉ là chủ nhân nhà ta muốn biết một chút chuyện gì đã xảy ra. Tần Phóng không nhanh không chậm nói. Thủ lĩnh đội Tần gia gọi một tiểu nhị trong khách điếm tới. Ngươi thành thật nói lại một lần. Nghe qua đầu đuôi sự tình. Tần Mặc Hàm nhíu mày lại. Cướp tiền, quét mắt nhìn xung quanh cùng căn phòng phía sau. Cũng không bị hao tổn gì. Nàng không muốn nhiều trì hoãn. Nói thẳng, ta muốn xem qua thi thể trưởng quỹ các ngươi. Tần Mặc Hàm liếc mắt. Cái chết rất đột ngột. Một chiêu liền tử vong. Vết thương nơi cổ không phải do kiếm tạo thành. Mà giống như, do một loại pháp khí có độ cong gây nên. Hung thủ kia ở tại gian phòng nào? Tần Mặc Hàm trong lòng cảm thấy không được tốt. Nhưng vẫn là chịu đựng. Tiểu nhị có chút do dự. Chậm gì gì mang theo các nàng lên gian phòng phía bắc. Phòng ở có chút cũ. Cửa phòng lại khá mới. Tần Mặc Hàm tiến vào đảo mắt một lần. Trầm giọng nói. Nàng tới qua nơi này. Tần Phóng. Nhìn ra cái gì rồi sao? Tiểu chủ tử. Nơi này chết qua không ít người. Còn có dấu vết của kết giới. Còn có. Cái này. Tần Phóng trong tay là một chuỗi chìa khóa. Mặt trên có đánh dấu số phòng này. Tần Mặc Hàm liếc mắt nhìn tiểu nhị đang sắc mặt tái nhợt. Lạnh lùng nói. Vừa ăn cướp vừa la làng. Mở hắc điếm gieo họa cho người. Bây giờ còn muốn đóng vai nạn nhân sao? Khách phòng bố trí kết giới. Trưởng quỹ lại giữ chìa khóa của khách nhân trong phòng. Ý muốn như thế nào? Liếc qua thấy ngay. Người kia quay người muốn chạy. Bị Tần Phóng trực tiếp định tại nguyên chỗ. Tần Mặc Hàm trầm giọng nói. Nàng ở đâu? Tần Phóng đột nhiên phất tay. Người kia kêu thảm một tiếng. Hai chân đột nhiên quỳ trên mặt đất. Xương đùi đã đoạn mất. Ta không biết. Ta không có động thủ. Ta không có động thủ. Là trưởng quỹ dẫn người trong đêm đi giết nàng. Nàng tu vi không cao. Thế nhưng vẫn giết được trưởng quỹ. Chúng ta còn chưa kịp động thủ đã thấy nàng ngự kiếm về phía Tây Thành. Người kia hơi thở phì phò. Đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Các ngươi làm nàng bị thương. Tần Mặc Hàm trong mắt lửa giận bốc lên. Mang theo tia lãnh ý tiểu nhị kia bị dọa đến run rẩy. Không có. Nàng thời điểm đi ra thân thủ rất nhanh nhẹn. Cũng không có vết máu. Không bị tổn thương. Không bị tổn thương. Thống lĩnh. Mọi chuyện còn lại. Các ngươi xử lý đi. Tần Mặc Hàm nhẹ nhàng thở ra. Nói xong câu đó, lập tức vọt đến đầu đường. Nhanh chóng hướng phía Tây Thành mà đi. Tần Phóng cùng Tần Hạ hai người liền vội vàng đuổi theo. Đến vùng ngoại ô phía Tây Thành. Tần Phóng lắc đầu. Tiểu chủ nhân, không thấy bóng dáng Tô cô nương. Bất quá nàng đã tới qua nơi này. Tần Mặc Hàm có chút trầm mặc. Trước đó nàng tìm Tô Tử Ngưng dễ như trở bàn tay. Bởi vì nàng có thể cảm ứng được người hồn. Bây giờ lại có chút khó khăn. Nàng thoáng hối hận vì hôm qua sợ hãi. Lại để cho thủ vệ Tần gia hộ giá nàng ấy đi. Lẽ ra nàng phải trực tiếp đi theo. Nàng đứng chôn chân tại chỗ. Nhíu mày nghĩ đến tâm tư Tô Tử Ngưng. Rốt cuộc lộ ra một tia cười. Đi Hoành Châu. Tần Hạ có chút sững sờ. Tiểu chủ chân làm sao biết Tô cô nương đi Hoành Châu. Tần Phóng đập hắn một chút. Đừng lo lắng. Cứ nghe theo tiểu chủ nhân. Tần Mặc Hàm sợ trì hoãn sự tình. Trực tiếp dùng truyền tống trận đến Hoành Châu. Sau đó hướng Du Tiên Minh ở Bắc Thành mà đến. Nàng vẫn nhớ kỹ lần trước Tô Tử Ngưng nhận nhiệm vụ cấp 3 ở đây. Các nàng từ Vô Tận Hải trở về. Nàng ấy cũng đem theo được một ít La Liệt Thảo. Chỉ là sau đó đi thẳng về Tần gia. Nàng ấy còn chưa trả nhiệm vụ. Dựa theo tính cách của Tô Tử Ngưng. Nàng ấy rời khỏi nàng rồi. Khẳng định là muốn tự mình tìm kiếm tài nguyên tu luyện, cách chương.